Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 510 của bộ truyện Người Thừa Kế. Và Liễu Truyện cũng xin gửi đến các bạn một thông báo, đó chính là đã mấy ngày trôi qua, bộ truyện Người Thừa Kế này tác giả vẫn chưa update các chương mới. Không biết có phải là do ảnh hưởng của dịch Covid nên đội dịch đã bị đi cách ly hết rồi hay không. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể cùng nhau chờ đợi. Khi nào tác giả update chương mới thì Liễu Truyện sẽ lại tiếp tục đọc để các bạn cùng lắng nghe. Và trong thời gian chờ đợi tác giả update chương mới thì Liễu Truyện cũng sẽ phát hành những bộ truyện ngắn chỉ có khoảng vài tập. Liễu Truyện rất mong nhận được sự ủng hộ và đón nghe của các bạn. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe tập 510 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ông lão vừa nói, vừa nhìn về phía người nọ, mà người nọ chính là Trần Bình. Sau khi Trần Bình nghe được ông cụ nói xong, thì trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, vẻ mặt không hiểu gì nhìn về phía ông lão kia. Ông lão lại nhìn anh mỉm cười một cái, sau đó quay đầu nhìn Vạn Vô Tà, ánh mắt bình thản vẫn cười cười như trước. Chân mày Vạn Vô Tà nhíu lại, trên người toát ra khí lạnh. Ông là ai? Ông cụ nghe vậy chỉ cười một tiếng, nói: tôi chỉ là một lão già thôi. Lúc ông cụ nói vậy thì trên tay bỗng phát ra ánh sáng màu lam dịu nhẹ. Ánh sáng kia sau khi tỏa ra từ bàn tay ông thì bỗng dùng tốc độ cực nhanh bao trùm toàn bộ sân rộng. Một làn khói đen kia bỗng bị cuốn sạch, kêu gào thảm thiết. Những người không thể động đậy được bắt đầu từ từ nhúc nhích, mà tình trạng của bọn họ, tất cả những người ở đây đều nhìn thấy rất rõ ràng. Trên mặt những người này đều là dấu răng, không ít người đã bị cắn mất thịt, còn có một số người chỉ còn lại bộ xương trắng nằm trên mặt đất. Những người xung quanh thấy cảnh tượng như vậy thì không khỏi thấy hoảng sợ. Không ít người trực tiếp xoay người nôn ra, ngay cả Trần Bình cũng cảm thấy dạ dày rất khó chịu. Mà những người còn sống sau tai nạn thì điên cuồng chạy mất, muốn tránh xa Vạn Vô Tà. Vạn Vô Tà cũng không để ý đến những người đó mà vẻ mặt hung ác nhìn ông cụ. Ông rốt cuộc là ai? Ông cụ nghe thấy vậy thì quay đầu nhìn ông ta một cái, ngửa bàn tay ra, ánh sáng màu lam vô tận trong nháy mắt tỏa ra bốn phía, khiến cho ánh sáng màu lam càng đậm hơn. Những ma khí tàn bạo kia bị ánh sáng màu lam ép chạy về lại thân thể của Vạn Vô Tà. Mà khi ánh sáng màu lam này tỏa ra trong đám người thì cũng khiến mọi người ngạc nhiên, vì thấy vết thương đang dần khép lại. Những tu giả bị gặm cắn máu thịt bê bết cũng từ từ khỏi hẳn. Lúc này ông cụ mới chậm rãi mở miệng, vẻ mặt tươi cười. Tôi là Trần Tử Khanh, thánh nhân Vô Tà ông là hậu bối, có lẽ không biết về lão già này, nhưng mà có một chuyện ông cần phải biết, hay là để cho bọn họ nói cho ông biết một chuyện. Sau khi nói xong, ông cụ nhìn về phía Trần Bình, cười ha ha nói: nghiêm túc mà nói, cậu là cháu trai của con trai của em trai tôi. Vốn lần này chỉ đến đây để tham gia di tích thành phố Bạch Đế, không ngờ lại có thể gặp được cậu. Trách không được, lúc tôi đi ra thì mí mắt cứ giật giật. Trần Bình nghe vậy thì sừng sốt nhìn ông lão trước mặt. Người này chính là ông của cha mình sao? Chuyện này, Trần Thị của thế giới bên kia cuối cùng cũng đến. Chuyện này, ông cố. Trần Bình dò xét gọi một tiếng. Trần Tử Khanh nghe thế thì nhất thời nụ cười trên mặt càng rõ ràng hơn. Ôi chao, ngoan ngoan, yên tâm, chắc đã có ông cố lớn ở đây, không ai có thể bắt nạt cháu. Nhớ năm đó lúc ông cố lớn của cháu vẫn đang còn... Hài, không nhắc nữa, đều là chuyện cũ rồi. Trần Bình thấy nụ cười của Trần Tử Khanh thì trong lòng có hơi mơ màng, cũng có chút không biết làm thế nào. Nhưng mà Thẩm Băng Lăng ở một bên lại có ánh mắt rất kinh ngạc. Cô ta thật không ngờ tới tiền bối này chính là ông cố lớn của Trần Bình. Ngay cả đám người Bạch Vân cũng nhìn Trần Bình với ánh mắt khác. Tất cả những người biết Trần Bình thì đều ngạc nhiên và hoảng hốt, đặc biệt là đám người Hoa Tử Ngang, Quân Lạc Minh. Hoa Tử Ngang đã từng giúp đỡ Trần Bình một lần, Quân Lạc Minh thì vì quan hệ giữa Trần Bình và hoàng tộc Thao Thiết nên cũng đã chú ý đến Trần Bình này, đã từng nhìn thấy anh. anh ta cũng biết tên Trần Bình là ai, rốt cuộc đối phương có thế lực gì. Nhưng mà dù sao, thiên tài vẫn luôn có sự kiêu ngạo riêng. Mặc dù Trần Bình dựa lưng vào cây đại thụ kia, thì anh ta cũng không muốn thấy người sáng bắt quàng làm họ. Anh ta thấy, dù sao thì cây đại thụ chống lưng cho Trần Bình cũng đã không còn ở thế giới này nữa, không bảo vệ nổi Trần Bình. Nhưng mà anh ta lại không ngờ là phía sau Trần Bình lại có những người khác. Người như vậy càng khiến hoàng tộc Thao Thiết của bọn họ khó đối phó. Có thể giải quyết Vạn Vô Tà dễ như trở bàn tay như vậy thì ít nhất cũng là thánh nhân tầng 9. Sắc mặt Vạn Vô Tà càng thêm âm trầm, cơ thể bỗng cảm thấy lạnh lẽo. Vạn Vô Tà hiểu đối phương là đại đạo gì. Thủy trì đại đạo, hơn nữa còn là năng lực chữa trị và năng lực đóng băng. Bề ngoài thì năng lực của ông cụ cũng chưa hề thoát khỏi nhất đại đạo. Theo lý mà nói thì Vạn Vô Tà có thể địch được một thánh nhân tầng 9, nhưng mà trực giác mách bảo rằng ông ta không đối phó nổi. Dù đối phương có là thánh nhân tầng 9 thì cũng là người nổi bật trong thánh nhân tầng 9. Lúc này một giọng nói khác vang lên. Không ngờ là tiền bối, ngài vẫn còn sống. Mọi người nhất thời nhìn về phía giọng nói truyền tới, là Nguyệt Tuấn, là người của Cổ Thiên Đình. Vẻ mặt Nguyệt Tuấn hưng phấn nhìn Trần Tử Khanh. Trần Tử Khanh nghe nói như vậy thì sừng sốt, cười ha ha nhìn đối phương. Hậu bối này, biết tôi sao? Nguyệt Tuấn vội vàng gật đầu nói. Có thể tiền bối không biết con, nhưng mà lúc tôi đọc sách đã từng đọc qua tên của ngài. Trước đây con cũng không phải là người của Cổ Thiên Đình, mà là người của hoàng tộc Huyền Vũ. Sau một lần tình cờ có đọc một câu chuyện liên quan đến ngài nên vẫn còn nhớ. Chuyện có nói là trong hoàng tộc Huyền Vũ từng xuất hiện một người đàn ông xây dựng một căn cứ dị thú khiến bọn họ sứt đầu bể chán, sau đó đã biến mất. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp ngài. Lúc này trên mặt của Nguyệt Tuấn đầy vẻ cung kính, cả người cũng đã đứng lên căng cứng, khiến cho người khác nhìn có vẻ căng thẳng, giống như là một con cháu đang bị cha ông kiểm tra vậy. Trần Tử Khanh nghe vậy thì nhất thời nở nụ cười phúc hậu. Không ngờ lại có người có thể nhớ đến tôi, khiến tôi khá bất ngờ. Mà chân mày của Vạn Vô Tà thì nhíu chặt lại, sắc mặt càng ngày càng u ám. Căn cứ dị thú kia ông ta cũng biết, chuyện này ông ta cũng biết, đó đã là chuyện của 300 năm trước rồi. Tương truyền người mạnh nhất trong căn cứ dị thú là thánh nhân tầng 8. Nói cách khác là từ 300 năm trước thì Trần Tử Khanh đã là thánh nhân tầng 8. Liễu Quân hiển nhiên cũng biết chuyện này, lúc này càng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Bình vẫn nằm trong trạng thái hoảng hốt như cũ, nhìn Trần Tử Khanh ở bên cạnh, trong lòng không nhịn được có một suy nghĩ. Một người mạnh như vậy lại là ông cố lớn của mình có chỗ dựa rồi. Trần Tử Khanh cũng không biết Trần Bình đang nghĩ gì, cười ha hả nhìn Vạn Vô Tà nói. Thánh nhân Vô Tà, thế giới này tất nhiên là có chính có tà, ma đạo các người dùng người để tu luyện ta cũng biết. Nhưng mà chúng ta chưa từng làm gì, nhưng chuyện hôm nay ông làm cũng đã khiến chúng tôi lùi không được, bước cũng không xong. Nụ cười của Trần Tử Khanh biến mất, ánh mắt ngày càng trở nên bình tĩnh, khí thế trên người cũng ngày càng lan tỏa. Nhưng mà Trần Bình lại không có cảm giác gì, mà cảm xúc của Vạn Vô Tà lại cực kỳ sâu sắc. Vạn Vô Tà vừa chống cự lại áp lực của Trần Tử Khanh, vừa nhíu mày hỏi. Hôm nay tôi đã làm chuyện gì không thích hợp? Còn nữa, ông nói biết căn cứ của chúng tôi nhưng vẫn không để ý đến chúng tôi. Vậy ông thử nói xem chúng tôi hoạt động ở đâu? Sau khi nói xong câu này thì ánh mắt Vạn Vô Tà lộ ra một tia khinh thường. Ông ta thấy nơi mà ma đạo ẩn núp tu luyện vô cùng tốt, nếu không thì đã không thể tồn tại đến lúc này. Trần Tử Khanh nghe vậy thì cười nhạt một tiếng, nói. Thành chủ thành phố hạ tầng thứ 38, thành phố 72 đại quan, còn có một tòa thành do ma tộc các người nắm trong tay, gần 2 tháng trước đã chuyển xuống hạ tầng. Bây giờ thành chủ của thành phố số 36 đã trốn thành công, xuất hiện ở thượng tầng, trong đó người mạnh nhất đã là thánh nhân tầng 9. Hơn nữa, không chỉ có một vị, tính cả ông thì có 6 người. Không thể không nói, thực lực của ma đạo các người đúng là rất mạnh đó. Sau khi Vạn Vô Tà nghe thấy lời của Trần Tử Khanh, thì một luồng khí lạnh bao trọn lấy cơ thể ông ta. Trần Tử Khanh không hề nói sai chút nào, bọn họ đúng là có 6 thánh nhân. Hơn nữa, đúng là thánh chủ của 38 thành phố đều là người của bọn họ. Bây giờ bắt đầu loạn thế, ma đạo bọn họ cũng định tranh giành một bát cháo, nên hôm nay mới hành động. Mục đích bên ngoài là để cho mọi người biết đến ma đạo rất mạnh. Đồng thời, cũng nhân lúc những thế lực lớn không chú ý tới thì bắt gọn một lưới. Nhưng không ngờ là lại lòi ra một Trần Tử Khanh. Trần Tử Khanh cũng không để ý nhiều như vậy, giọng nói thản nhiên. Ma đạo các người muốn quật khởi, chúng ta cũng không thèm để ý. Thế giới của những tu giả vốn là chém giết lẫn nhau. Mặc dù không có những tu giả theo ma đạo thì bọn họ cũng vẫn chém giết lẫn nhau. Chỉ là thủ đoạn của các người khá tàn nhẫn mà thôi. Nhưng thật ra vẫn nằm trong phạm vi hiểu biết của chúng tôi. Nếu như các người lại tiếp tục sống yên ổn, thì ta cũng sẽ không để cho các thế lực lớn biết đến các người, thậm chí không đối phó các người. Chỉ cần các người không làm loạn thì sẽ không có chuyện gì. Nhưng mà cách làm của các người ở đây lại đẩy ta về phía đối lập rồi. Ông cảm thấy 9 hoàng tộc lớn, 3 gia tộc lớn, hàng nghìn quốc gia của lục địa Sa Băng tập hợp lại sẽ không đủ thánh nhân để đối phó với các người à? Vạn Vô Tà trầm mặc, ông ta không biết nói gì. Bảng xếp hạng của Cổ Thiên Đình, ông ta có biết. Những thánh nhân trên bảng xếp hạng, ông ta cũng đã gặp hết. Ông ta biết rõ thứ tự trên đó cũng không chính xác. Thánh nhân là một thành tựu rất khó đạt được, nhưng mà trên thế giới này chưa từng thiếu thánh nhân. Nếu như nói là Chiến Hoàng tộc và Cổ Thiên Đình cùng hợp tác đối phó bọn họ, thì ma tộc chắc chắn sẽ không đỡ được, chứ đừng nói là cộng thêm các gia tộc khác như ông cụ nói. Lúc này ông ta cũng biết hành động của mình ngu ngốc cỡ nào, vốn chỉ muốn lập uy, nhưng bây giờ xem ra là lần lập uy này đã thất bại. Trái lại, Trần Tử Khanh cũng không ra tay với Vạn Vô Tà, chỉ nhàn nhạt nhìn ông ta. Không biết qua bao lâu thì Vạn Vô Tà mới bình tĩnh nói. Ông muốn nói gì? Hay ông muốn làm gì? Trần Tử Khanh nghe vậy thì thờ ơ nhìn ông ta nói. Cái gì cũng không làm. Nhưng mà nếu như nói muốn làm gì, ông có thể làm thì tôi cũng có thể đảm bảo. Hôm nay ông chắc chắn không sống đi ra khỏi đây. Vạn Vô Tà nghe vậy thì trầm mặc không nói, nhìn Trần Tử Khanh nửa ngày không nói gì. Đám người Liễu Quân thì lại có vẻ muốn nói lại thôi, nhưng mà Trần Tử Khanh lại không thèm liếc mắt nhìn bọn họ. Không biết qua bao lâu, Vạn Vô Tà thở dài mở miệng nói. Ý của tiền bối là chỉ cần tôi rời khỏi đây, hôm nay ngài cũng sẽ không ra tay với tôi. Vạn Vô Tà rất rõ ràng, nếu Trần Tử Khanh muốn ra tay với ông ta, thì hôm nay ông ta chắc chắn không thể sống sót ra khỏi chỗ này. Thực lực của Trần Tử Khanh mạnh hơn ông ta rất nhiều. Vừa rồi lúc Trần Tử Khanh loại bỏ ma khí của mình, không chỉ vì muốn cứu người khác mà còn muốn làm ông ta kinh sợ, mà ông ta đúng là bị làm cho hoảng sợ. Bên kia, Trần Bình cũng bình tĩnh nhìn Trần Tử Khanh. Anh cảm thấy bản thân cũng hơi không thể hiểu ông cố lớn của mình. Nhưng mà anh hiểu được ý mà ông cố lớn muốn nói. Thế giới này mãi mãi là tương đối. Ví dụ như không gian và thời gian, ánh sáng và bóng tối. Lại ví dụ như trời và đất, biển rộng và núi đồi. Không có gì là duy nhất, không có gì là không có đối địch. Thần và ma cũng phải cùng tồn tại mới đúng. Trần Bình hít một hơi thật sâu, ánh mắt dần trở nên sáng suốt hơn. Tuy là thế giới này chưa từng tồn tại một thần thánh nào, nhưng mà Trần Bình hiểu rõ rằng có ma thì sẽ có thần, tất nhiên là thần sẽ xuất hiện. Tính chất của bọn họ cũng giống như là ánh sáng và bóng tối. Sự khác nhau chính là thần thánh và ma quỷ phức tạp hơn, còn ánh sáng và bóng tối thì thuần túy hơn mà thôi. Muốn thế đạo này hoàn chỉnh thì phải có cả hai loại người cùng tồn tại. Bên kia, Trần Tử Khanh nhàn nhạt nói. Không sai, bây giờ ông rời khỏi đây, tôi sẽ không ra tay với ông. Nhưng mà ma tông các người phải bồi thường cho nhà họ Trần chúng tôi đầy đủ. Tôi cảm thấy một thánh nhân đổi một số thứ tốt hẳn là có thể chứ. Tất nhiên, các người có thể lựa chọn không đưa đến nhà họ Trần chúng tôi. Chỉ cần các người chuẩn bị sẵn sàng để hứng lửa giận của nhà họ Trần là được. Lúc Trần Tử Khanh nói câu này thì trên người dâng lên một luồng sức mạnh và một chút sự khinh thường. Vạn Vô Tà nhất thời cảm giác có một sức ép vây lấy mình. Ông ta là một thánh nhân tầng 8 mà vẫn thấy hơi khó thở. Vạn Vô Tà nhíu mày, sau một lúc yên lặng thì lên tiếng. Tôi biết rồi, tôi sẽ đích thân đưa đến cửa. Vạn Vô Tà hiểu rất rõ, Ma Tông là một tổ chức vụn vặt, vốn không thể thực sự vì ông ta mà trả giá gì. Nếu như thật sự có thể làm vậy thì không phải là Ma Tông rồi. Người có thể cứu ông ta chỉ có ông ta. Trần Tử Khanh nghe Vạn Vô Tà nói vậy thì cũng rút lại áp lực của mình, cười nhạt nói một tiếng. Không chỉ một mình ông phải trả giá, hiểu không? Toàn bộ Ma Tông đều phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Vạn Vô Tà gật đầu, những lời này ông ta sẽ truyền đạt lại. Nhưng mà Ma Tông có nghe theo hay không thì ông ta cũng không thể kiểm soát được. Sau đó, Vạn Vô Tà liếc mắt nhìn Trần Bình thật sâu, sau đó mới xoay người rời đi. Mà Trần Tử Khanh lại híp mắt nhìn Trần Bình, nói: ông ta đưa cái gì thì đều là của cháu. Nhưng mà nếu mà muốn báo thù gì đó, cháu phải tự làm, nhà họ Trần sẽ không giúp cháu. Gương mặt của Trần Tử Khanh có vẻ hơi nghiêm túc, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Trong lòng Trần Bình run lên, không hề do dự, nói: cháu hiểu ạ. Lúc này trên gương mặt Trần Tử Khanh mới hiện lên vẻ vui cười. Đây chính là cách mà nhà họ Trần dạy dỗ con cháu, cũng là lý do mà nhà họ Trần bây giờ vẫn rất phồn thịnh. Thù phải tự mình trả. Nếu như nói đối phương ỷ lớn hiếp nhỏ thì gia tộc sẽ đứng ra giúp đánh lại đối phương, cướp đoạt một số đồ vật để tạo điều kiện trong việc tu luyện. Nhưng mà giết người thì phải tự mình giết. Như vậy thì con cháu mới có thể tăng được thực lực và năng lực. Dù sao nhà họ Trần cũng không nuôi lũ vô dụng. Mà Trần Bình cũng có thể hiểu được ý của Trần Tử Khanh, cũng không nói thêm gì nữa. Mà Trần Tử Khanh thì nghiêng đầu híp mắt nhìn Nguyệt Tuấn. Nguyệt Thành Chủ, lần này họp Thiên Kiêu hình như là vì di tích thành phố Bạch Đế, đúng không? Hay là Thành Chủ nói cho đứa chắt này của tôi biết là thành phố Bạch Đế đã xảy ra chuyện gì được không? Trần Bình nghe vậy thì sừng sốt, có vẻ ngạc nhiên nhìn về phía Nguyệt Tuấn. Anh cũng không biết là hội Thiên Kiêu hôm nay được tổ chức vì chuyện này. Sau khi Nguyệt Tuấn nghe thế thì hơi ngẩn ra, sau đó không hề do dự truyền âm trả lời Trần Tử Khanh. Lúc này ông cụ Trần Tử Khanh mới híp mắt cười nói: trẻ nhỏ dễ dạy. Vậy lão già này và thằng chắt nhỏ này xin đi trước, mọi người cứ tiếp tục đi. Sau khi nói xong thì Trần Tử Khanh nhìn Vạn Vô Tà cười ha ha nói: Thánh nhân Vô Tà, ông còn định ở mãi đây sao? Nếu như ông muốn đợi đại đế Cổ Thiên Đình đến đây thì ta sẽ mặc kệ ông đấy. Vạn Vô Tà nghe vậy thì trên trán nhất thời toát mồ hôi lạnh. Đại đế Cổ Thiên Đình chính là thánh nhân xếp hạng thứ nhất trong danh sách. Không ai biết được là thực lực của ông ta rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng mà trong nội bộ Ma Tông đã từng nhắc đến. Cho dù là 6 vị thánh nhân cộng lại cũng chưa chắc đã đánh thắng đại đế Cổ Thiên Đình. Thực lực của đối phương đã kinh khủng đến mức đó thì ông ta cũng không dám dễ dàng trêu chọc đối phương. Nghĩ đến đây, Vạn Vô Tà vội mở miệng: đã hiểu, cảm ơn tiền bối đã chỉ giáo. Vậy vãn bối đi trước, ngày mai sẽ phái người đưa tài nguyên tu luyện tới. Lúc này Trần Tử Khanh mới gật đầu, xoay người đi về phía cửa lớn. Trần Bình thấy thế thì vội vàng đi theo sau Trần Tử Khanh. Hai người vừa ra khỏi cửa thì Trần Bình bỗng có cảm giác một sức mạnh to lớn cuốn lấy cơ thể mình. Sau đó thì hai người họ biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại thì đã ở trong một đình viện nhỏ. Đình viện này nhìn vô cùng đơn giản, thậm chí có thể nói là đơn sơ, trừ một cái bàn trà bằng đá và vài cái ghế ra thì cũng chỉ có một mảnh đất trồng rau dưa. Bên kia, Trần Tử Khanh bỗng nhiên đi về phía trước, cảm khái nói: người già rồi, chỉ thích ăn uống đạm bạc, tưới rau tưới hoa, hưởng thụ tuổi già, không thể tranh giành như thanh niên các cháu được. Trần Bình nghe vậy thì sờ sờ mũi, bỗng mở miệng nói: ông cô lớn, ông nói đùa rồi. Ông vẫn còn trẻ, vẫn còn sống lâu lắm. Trần Tử Khanh nghe vậy thì nhìn thoáng qua Trần Bình, sau đó cười nói: ai biết được chứ. Nhưng mà sống lâu hay không cũng không quan trọng. Bây giờ là thời loạn thế rồi, dù có sống lâu hơn nữa nhưng thực lực không đủ vẫn kém xa những người khác. Trần Tử Khanh vừa nói vừa cảm thán lắc đầu, cũng không nói nữa. Trần Bình nghe vậy thì trầm mặc, trong mắt có vẻ ảm đạm. Hai người yên lặng trong chốc lát. Sau khi đi đến bàn trà, Trần Tử Khanh bảo Trần Bình ngồi xuống. Trần Bình không hề do dự, trực tiếp ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống thì Trần Tử Khanh mới lại nói tiếp: được rồi, không nói những chuyện này với cháu, đơn giản nói cho cháu biết một vài tình huống thôi. Vẻ mặt Trần Bình nhất thời trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng Trần Tử Khanh. Ông cô lớn nói đi ạ. Về chuyện của gia tộc, với thực lực bây giờ của cháu thì không thể hiểu được nhiều. Trên toàn bộ đại lục này cũng không có mấy người biết đến nhà họ Trần chúng ta. Tất cả mọi người đều chỉ biết đến chín hoàng tộc lớn, nhưng cũng không biết bên trên hoàng tộc còn có những thế lực khác. Có lẽ là cổ thiên đình biết, nhưng mà cũng không quan trọng với chúng ta. Lúc này đây, chúng ta sẽ từng bước thể hiện ra. Ngày hôm nay xem như là lần đầu xuất hiện. Trần Tử Khanh sâu xa nhìn Trần Bình. Từ lúc Trần Bình đến thành quan đế thì Trần Tử Khanh đã biết đến sự tồn tại của anh. Thân là thánh nhân tầng 9, Trần Tử Khanh cảm ứng với huyết mạch vô cùng nhạy bén. Nhưng lúc đó Trần Bình cũng không gặp nguy hiểm. Hơn nữa bên phía gia tộc cũng nói không muốn bại lộ thân phận, nên Trần Tử Khanh mới không gặp Trần Bình. Cho đến hôm nay, khi mọi chuyện trên tiệc rượu bắt đầu, Trần Tử Khanh mới đột nhiên nhận được tin tức từ gia tộc, nói là nhà họ Lạc sẽ xuất hiện trong bữa tiệc thiên kiều, muốn ông cụ đến xem thử. Vốn Trần Tử Khanh cảm thấy trận này ông cụ không nên đi, nhưng mà sau khi cảm nhận được hơi thở của Vạn Vô Tà thì ông vội vàng chạy đến. Đó cũng là nguyên nhân ông cũng có thể đến đó đúng lúc. Sau đó Trần Tử Khanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hơi xúc động nói: lần này ta xuất hiện là cũng đã thể hiện đại lục Sa Băng đã sắp dung chuyển rồi. Thời kỳ hỗn loạn này rất có thể chỉ duy trì được 10 năm, mãi đến khi thần cách xuất hiện thì mới kết thúc. Thần cách? Trần Bình hơi ngẩn ra một chút, nhìn thẳng Trần Tử Khanh. Trần Tử Khanh thấy vậy cũng không hề ngạc nhiên gì. Chuyện này cũng chỉ có người nắm quyền của các gia tộc và các thế lực mới biết được. Hơn nữa, một số thế lực nhỏ cũng không thể biết được chuyện này. Đúng vậy, thần cách cũng chính là thần vị. Tuy trên danh nghĩa là thần vị, nhưng thật ra cũng chỉ là một thần cách mà thôi. Trong thần cách ẩn chứa một vị thần ý thức. Nói cách khác, chính là một ý thức khống chế đại lục Sa Băng. Nếu như có thể giao tiếp được với đối phương, được đối phương đồng ý, thì cháu có thể trở thành vị thần quản lý đại lục Sa Băng. Nhưng nếu đối phương không đồng ý thì sẽ xóa mất ý thức của đối phương. Rất có thể toàn bộ đại lục Sa Băng sẽ chịu phản phệ. Gia tộc của người đó sẽ phải suy bại trong 5 triệu năm. Dù sao thần cách cũng đại diện cho số mệnh của đại lục Sa Băng. Trần Bình nghe vậy thì trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Anh bỗng nhiên hiểu được câu nói của mẹ mình: thành thần không chỉ là một phương pháp trở thành thần, thần cũng là tu luyện thành. Hơn nữa, cũng có thể thông qua cách giải thích về thần cách này giúp Trần Bình hiểu thêm. Sau một lúc lâu trầm mặc, ánh mắt Trần Bình lấp lánh. Ông cô lớn, ý của ông là thần thật ra chính là một người quản lý cả đại lục? Sau khi Trần Bình nói vậy, Trần Tử Khanh nhướng mày, ánh mắt lộ ý cười, tràn đầy cảm giác trẻ nhỏ dễ dạy. Cháu nói không sai, thần thật ra cũng chỉ là một người quản lý đại lục. Đại lục càng mạnh, thực lực của thần càng mạnh. Mà nói một cách nghiêm túc, thực ra đại lục Sa Băng chỉ là một thế giới do các vị thần cấp thấp tạo ra. Đáy mắt Trần Tử Khanh lộ ra tia cảm khái. Nhưng bỗng nhiên Trần Bình lại hưng phấn. Dựa theo suy đoán của Tố Huyền chân nhân, nếu quy luật ngũ hành và quy luật thánh nhân có thể tiến hành song song, vậy thì anh có thể tạo ra một thế giới. Đến lúc đó anh có khác gì một vị thần. Nhưng giây tiếp theo, Trần Tử Khanh liếc nhìn anh, cười nhạt rồi nói: đừng có mà nghĩ quy luật ngũ hành của cháu khi thăng lên giai đoạn đạo tắc thánh nhân là cháu có thể tạo ra thế giới. Dù cháu có thể tạo ra thì đó cũng chỉ là một thế giới lãnh địa. Một thế giới chân thật phải được cấu thành từ thời gian, không gian, ánh sáng, bóng tối, ngũ hành, các loại quy luật và nguyên tố khác nhau. Nhưng cháu không có rất nhiều thứ, ví dụ như thời gian, quy luật bóng tối và đủ các loại quy luật phức tạp khác. Trần Bình nghe nói như thế, gương mặt đang hưng phấn lập tức sụ xuống, thay bằng vẻ bất đắc dĩ. Vậy quy luật ngũ hành của cháu tạo ra thế giới lãnh địa có ích gì chứ? Trần Tử Khanh nhìn biểu cảm này của Trần Bình thì nở nụ cười, khuôn mặt thấp thoáng ý trêu tức. Cháu cảm thấy có ích gì hả? Trần Bình lắc đầu. Lời của Trần Tử Khanh đã kích quá lớn với anh, cứ nghĩ bản thân thấy được tia sáng rồi. Nhưng ghé sát lại nhìn mới biết không phải như thế, ai thấy dễ chịu được chứ. Hơn nữa, bản thân là một người luôn muốn thành công, thậm chí có thể thay đổi cả bản thân để trở nên mạnh hơn. Điểm này càng khiến Trần Bình cảm thấy mất mát. Trần Tử Khanh thấy thế, cười nói. Được rồi, đừng nghĩ nữa. Cháu có thể tạo ra thế giới lãnh địa là đã hơn rất nhiều người rồi. Vẻ mặt Trần Tử Khanh nghiêm túc, bình tĩnh nói. Thế giới lãnh địa, tên như nghĩa, chính là lãnh địa tạo ra thế giới. Nếu cháu có thể đưa kẻ địch vào thế giới của cháu, thì trên cơ bản cháu đã thắng rồi. Trừ khi thực lực của đối phương siêu việt hơn hẳn cháu, có thể phá tan thế giới của cháu. Trần Bình giật mình, ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó. Nói cách khác, nếu anh có thể tạo ra thế giới lãnh địa, thì trong phạm vi thánh nhân, Trần Bình sẽ là một người vô địch không cùng đẳng cấp rồi. Trần Tử Khanh nhìn Trần Bình, trong mắt lộ ý cười thản nhiên. Muốn lãnh địa thế giới lãnh địa của cháu tạo thành một thế giới hoàn chỉnh là chuyện quá không thực tế. Nói cho cùng, chưa ai tạo ra được một đại lục mới. Lúc nói đến đây, vẻ mặt Trần Tử Khanh trở nên hơi ảm đạm, còn xen lẫn một chút bất đắc dĩ. Phải biết rằng, ban đầu đại lục Sa Băng của chúng ta là một trong những đại lục mạnh nhất. Trần Bình nghe vậy càng thêm bối rối, hơi không hiểu nhìn về phía Trần Tử Khanh. Ông cô lớn, lời này có ý gì? Trần Tử Khanh liếc nhìn Trần Bình, cười nhạt một tiếng, nói. Chuyện này không phải chuyện cháu có thể hiểu, hay là cháu cứ tu luyện trước đi, đợi khi nào trở thành thánh nhân, thậm chí trở thành thần rồi hãy nói. Sau khi nói xong, Trần Tử Khanh khoát tay áo rồi nói. Trở lại chuyện chính, bây giờ sẽ nói với cháu tin tức mà Nguyệt Tuấn vừa nói với ông. Trần Bình nghe vậy, chỉ đành tạm gác lại toàn bộ ý tưởng trong lòng, ngồi thẳng nghiêm chỉnh nhìn Trần Tử Khanh trước mặt, dáng vẻ rất chăm chú lắng nghe. Trần Tử Khanh cũng không để ý, nói lại toàn bộ nội dung mà Nguyệt Tuấn nói với ông cụ cho Trần Bình. Hôm nay, toàn bộ di tích thành phố Bạch Đế đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Di tích thành phố Bạch Đế trước kia thực ra cũng chỉ là một tòa thành trì mà thôi. Người có duyên sẽ được chuyển đến các nơi khác nhau với các thứ khác nhau. Nhưng bắt đầu từ 100.000 năm trước, tình trạng này đã thay đổi rất nhiều. Thậm chí trên cơ bản còn không có ai có thể vào những nơi huyền diệu trong thành phố Bạch Đế. Lần này di tích thành phố Bạch Đế đã tạo ra một thế giới hoàn chỉnh. Lúc nghe đến đây, hai mắt Trần Bình chỉ có vẻ kinh ngạc. Một thế giới hoàn chỉnh. Đúng, Trần Tử Khanh thản nhiên nói. Lần này di tích thành phố Bạch Đế chính là một thế giới hoàn chỉnh, với lại cơ chế vận hành lần này của thành phố Bạch Đế khác hoàn toàn những lần trước. Ánh mắt Trần Tử Khanh không tự chủ được nhìn về hướng thành phố Bạch Đế, như đang xuyên qua khoảng cách xa vô tận, ánh mắt rơi vào một thành phố hùng vĩ nhưng tối tăm. Thành phố này tràn đầy vẻ thê lương, đã trải qua biết bao gió táp mưa sa, ngói nhà loang lổ. Trần Tử Khanh từ từ nói tiếp. Họ không nghiên cứu tỉ mỉ tình hình vận hành cụ thể lần này, nhưng căn cứ vào những gì họ đã điều tra được, lần tạo ra thế giới mới này của thành phố Bạch Đế chắc là một thế giới nhỏ, diện tích thế giới nhỏ này bằng khoảng 1/9 đại lục Sa Băng. Con người của Trần Bình chợt co chặt, sự ngạc nhiên trong mắt càng rõ rệt. Đại lục Sa Băng cực rộng, nếu không sử dụng truyền tống trận thì dù có là thánh nhân, muốn đi hết toàn bộ đại lục Sa Băng cũng phải hết mấy năm. Nhưng thế giới mà thành phố Bạch Đế tạo ra lại bằng những 1/9 của đại lục Sa Băng. Với tốc độ hiện giờ của Trần Bình, muốn đi hết được 1/9 này tối thiểu phải mất 1 năm, có khi còn hơn. Thế nên có thể thấy được thế giới nhỏ này rộng đến mức nào. Trần Tử Khanh lại không để ý sự ngạc nhiên của Trần Bình, tiếp tục nói. Lần này có thể được nhìn thấy tất cả những nơi huyền diệu của ngày trước trong di tích thành phố Bạch Đế. Ví dụ như vườn thuốc vạn loài, thành phố yêu quái, mộ kiếm, núi ngộ đạo, tất cả đều sẽ hiện lên hết. Với lại trong thế giới của thành phố Bạch Đế cũng có một thành phố Bạch Đế. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong thành phố Bạch Đế sẽ cất giấu bí mật và truyền thừa của Bạch Đế. Hơn nữa, nghe nói còn là một vị thần giai vô cùng mạnh để lại truyền thừa, có bình thường không? Đáp án chắc chắn là không. Xem ra lần này thực sự sẽ gió tanh mưa máu. Trần Bình không nhịn được, cảm khai nói. Trần Tử Khanh nghe thế, chỉ cười rồi nói. Có thể sẽ gió tanh mưa máu, nhưng cũng có thể không. Cháu có biết họ dò ra được quy luật gì không? Trần Bình tò mò nhìn Trần Tử Khanh, hỏi. Cái gì? Trần Tử Khanh thản nhiên nhả ra mấy chữ. Tất cả những người muốn vào thành phố Bạch Đế phải giết 2 người cùng giai, thậm chí vượt cấp giết chết 1 đối thủ mạnh hơn. Nếu không, chắc chắn không thể vào thành phố Bạch Đế. Trần Bình nghe được câu này, lập tức sững sờ, khuôn mặt đờn ra không hiểu gì. Nếu thế, chẳng phải Ngụy Thánh Vô Địch không thể vào thành phố Bạch Đế sao? Trần Tử Khanh nghe vậy lắc đầu, từ từ nói. Cháu có nhớ không? Ông vừa nói, trong thành phố Bạch Đế có thành phố yêu quái. Trong thành phố yêu quái, dị thú nhiều vô kể. Những con dị thú này đều đã tu luyện thành yêu quái. Mà trong cả thành phố này, chắc chắn có rất nhiều dị thú. Dù sao đã trôi qua bao nhiêu năm, không ai kiềm chế chúng sinh sôi nảy nở. Tất nhiên sẽ có không ít loài mạnh. Chém giết dị thú cũng có nghĩa giết chết người của cảnh giới này. Trần Bình nghe vậy, nghĩ gì đó rồi gật đầu. Như thế có nghĩa là sẽ tránh được sự chém giết của các Ngụy Thánh Vô Địch nhiều nhất có thể. Đương nhiên, nếu có ai có oán hận, có hai lựa chọn, có thể ra tay trong lúc đó hoặc đi theo chính nghĩa. Dị thú hoặc người, cả hai đều không dễ giết. Những con dị thú trong thế giới này chắc chắn có liên quan với nhau. Theo suy nghĩ của Trần Bình, rất có thể động một cái là kéo tới cả ổ. Trong thế giới này, dị thú thánh giai chắc chắn không ít. Trần Tử Khanh không quan tâm Trần Bình nghĩ gì, nói tiếp. Dù cho có vào được thành phố Bạch Đế thì vẫn phải đối mặt với một chuyện, nhưng cụ thể chuyện đó là gì thì Nguyệt Tuấn lại không điều tra ra. Nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt, đến lúc đó cháu nên cẩn thận một chút, dù sao cảnh giới tu vi của cháu vẫn hơi thấp. Trần Bình gật đầu mở miệng nói. Cháu hiểu rồi, ông cô lớn cứ yên tâm, cháu không phải người liều lĩnh. Trần Tử Khanh gật đầu. Cháu biết là được, đường là do cháu chọn, ông không thể dìu cháu đi được. Mấy ngày tới, tự cháu nắm chặt đi, ông về nghỉ trước. Trần Tử Khanh nói xong, đứng dậy luôn, chuẩn bị đi vào phòng. Trần Bình thấy thế, vội vàng đứng lên, đi đến cạnh Trần Tử Khanh, muốn đỡ Trần Tử Khanh vào trong. Nhưng Trần Tử Khanh lại hung dữ lườm anh một cái, gương mặt bất đắc dĩ. Thằng nhóc, ông là một thánh nhân đấy, không cần cháu đỡ đâu. Khuôn mặt Trần Bình lộ vẻ lúng túng. Khổ khổ, không phải do cháu trai chưa được gặp ông cô lớn bao giờ sao, nên mới muốn làm tròn chữ hiếu. Trần Tử Khanh im lặng lắc đầu, không để ý Trần Bình nữa, đi thẳng vào gian trong. Trần Bình thấy thế, theo sát phía sau, định đợi Trần Tử Khanh vào phòng rồi mới nói. Nhưng Trần Tử Khanh đi tới được một đoạn rồi, mới đột nhiên nhớ ra cái gì, quay đầu nhìn Trần Bình. Đúng rồi, lúc vào bí cảnh, cẩn thận người của nhà họ Lạc. Là người nhà họ Trần, cháu phải biết rõ, chúng ta và nhà họ Lạc không đội trời chung. Trần Bình không hề do dự, gật đầu. Ông nội yên tâm, chuyện này cháu tự biết cân nhắc, sẽ không lộ mãng. Trần Tử Khanh gật đầu. Cháu biết là được, còn nữa, nếu thấy bên trong có gì tốt, có thể cướp được thì cứ cướp. Ra ngoài rồi, có người nhà họ Trần chúng ta bảo vệ cháu. Có nhà họ Trần, đại lục sao băng này, ai dám đụng vào cháu. Dù giọng nói của Trần Tử Khanh lạnh nhạt, nhưng rất khí phách, khiến máu trong người Trần Bình sục sôi, cảm giác tự hào tự nhiên tràn ngập trong lòng. Đây chính là nhà họ Trần, một nhà họ Trần đầy khí phách. Chỉ với mấy lời này đã có thể thấy được địa vị của nhà họ Trần ở đại lục Sa Băng. Nhưng Trần Bình cũng rất rõ ràng anh sẽ không mượn lực nhà họ Trần. Dù là phát triển điện bắt đầu cũng vậy. Suy cho cùng, nhà họ Trần này không phải nhà họ Trần ở địa cầu của anh. Trong nhà họ Trần chắc chắn có rất nhiều đệ tử thiên tài. Nếu Trần Bình cứ cứng rắn chen vào, nhà họ Trần nhất định sẽ có người không hài lòng. Đến lúc đó sẽ có không ít người trong gia tộc nhằm vào anh. Anh là một người thông minh, cho nên trước khi thực lực chưa đủ, anh sẽ không trở về. Cháu đã hiểu. Giọng Trần Bình rất nhẹ. Trần Tử Khanh cũng khoát tay áo. Nguyên khí trong tay áo ông ấy phát ra, đẩy Trần Bình ra ngoài viện. Trần Bình thấy vậy cũng không tiếp tục ở đây nữa mà xoay người rời đi. Phủ thành chủ, đã trải qua chuyện vạn vô tà, mọi người không có tâm trạng xem thiên kiêu so tài. Nguyệt Tuấn trực tiếp tuyên bố kết thúc đại hội thiên kiêu. Sau đó Bạch Vân và Dạ Ly rời đi. Không bao lâu sau đã xuất hiện trong một rừng cây ở ngoại ô. Họ vừa đứng vững, Nguyệt Tuấn quỵ một chân trước Bạch Vân và Dạ Ly. Giọng nói trầm ổn. Bái kiến thừa thiếu Bạch Vân. Bà kiến thừa thiếu Dạ Ly. Là thừa thiếu hay còn là người thừa kế? Ở hoàng tộc chỉ có vài thừa thiếu, một là Bạch Vân, hai là Dạ Ly, và hai thiên kiêu mà cổ thiên đình đã giấu đi nhưng không biết là ai. Tổng cộng có 4 người. Khả năng Bạch Vân và Dạ Ly kế thừa cổ thiên đình không lớn. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Bạch Vân và Dạ Ly muốn rời đi. Có điều, cho tới tận giờ, Bạch Vân không phải là một người cam tâm làm cấp dưới của người khác. Cho nên lúc anh ta hồi phục, đã bắt đầu liên lạc với các phe phái, tự tạo thế lực cho riêng mình. Nguyệt Tuấn trước mắt chính là người của anh ta. Nghe Nguyệt Tuấn nói vậy, Bạch Vân chỉ lạnh nhạt gật đầu. Đứng lên đi, đã dò ra được gì trong thành phố Bạch Đế chưa? Nguyệt Tuấn không dám giấu giếm, nói rõ chân tướng, biết gì nói đấy. Nội dung không khác gì những gì anh ta đã nói với Trần Tử Khanh. Sau khi nghe Nguyệt Tuấn nói xong, Bạch Vân suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu. Một lát sau, Bạch Vân nhìn Nguyệt Tuấn, mở miệng nói. Được rồi, tôi biết rồi, cậu đi trước đi. Nguyệt Tuấn cúi đầu. Vâng. Sau đó, Nguyệt Tuấn biến mất tại chỗ, mà Dạ Ly nhìn Bạch Vân, ánh mắt lộ vẻ lo âu. Sao cứ cảm thấy di tích thành phố Bạch Đế lần này không đơn giản? Dạ Ly bất đắc dĩ. Bạch Vân nghe vậy, cười cười, nói. Thế gian này, có chuyện gì là đơn giản? Được rồi, không nói chuyện này nữa, thuận theo tự nhiên thôi. Dạ Ly gật đầu, chợt mở miệng hỏi. Tạm gác lại chuyện này, còn chuyện khác thì sao? Chuyện điện bắt đầu... Bạch Vân nghe thấy mà bất đắc dĩ, qua một lúc lâu vẫn không nói gì. Dạ Ly thấy cảnh này, cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lặng đứng đợi. Không biết qua bao lâu, Bạch Vân mới mở miệng. Trở vào thành phố Bạch Đế xem qua rồi nói sau. Nếu tên kia biết điều, tôi sẽ không ra tay. Còn cảm thấy nếu không biết điều, vậy sẽ khiến cậu ta biến mất mãi mãi trong thành phố Bạch Đế. Bạch Vân biết rất rõ, nếu như anh ta giết chết Trần Bình ở bên ngoài, nhất định sẽ có người truyền tin cho Trần Tử Khanh. Đến lúc đó, chắc chắn Bạch Vân không sống nổi, cho nên anh ta chỉ có thể ra tay ở bên trong. Anh ta còn có thể trốn tránh trách nhiệm, bảo đảm cho cái mạng của mình. Dạ Ly nghe vậy, hơi nhíu mày, bất đắc dĩ, nói. Anh chắc chắn phải ra tay sao? Tôi luôn cảm thấy hình như ra tay không tốt cho chúng ta lắm. Bạch Vân trầm lặng khi nghe vậy, gió thổi làm tung bay quần áo anh ta, bóng lưng có hơi cô đơn. Không biết qua bao lâu, Bạch Vân chỉ có thể thở dài. Bị buộc, bất đắc dĩ phải chọn thôi. Cổ Thiên Đình, nói cho cùng, vẫn không sánh bằng hoàng tộc. Đến lúc đó rồi nói. Nói đến đây, Bạch Vân cười khổ lắc đầu, xoay người rời đi. Dạ Ly thấy thế, cũng đành phải rời đi theo Bạch Vân. Phủ thành chủ của thành quan đế, trong sân nơi hoàng tộc Bạch Trạch ở, một ông già đang nhàn nhã uống trà với đám người Hoa Tử Ngang. Khuôn mặt Hoa Tử Ngang đầy ý cười, mở miệng hỏi. Ông cụ, cuộc sống của ông cũng nhàn nhã thật đấy. Rất sinh động, ông không sợ hôm nay thật sự xảy ra chuyện gì sao? Ông cụ kia nghe nói vậy, thở ơ nói. Có thể xảy ra chuyện gì, có ông ở đây, chắc chắn tên đó không làm nên được sóng gió gì. Hoa Tử Ngang nghe vậy, lắc đầu bất đắc dĩ. Thật ra không chỉ có gia tộc họ Trần ẩn giấu thực lực, mà có rất nhiều hoàng tộc cũng che giấu thực lực của mình. Ví dụ như vị trước mắt Hoa Tử Ngang, ông ta là một vị thánh nhân khác của hoàng tộc Bạch Trạch, cảnh giới thánh nhân tầng 9. Vì vậy có thể nói trong thành quan đế rất an toàn, chỉ riêng thánh nhân tầng 9 đã có 2 vị. Lúc mà tông tới cũng không tìm hiểu tình hình rõ ràng. Suy nghĩ một chút cũng phải, dù sao bọn họ chỉ có thể sống trong bóng tối, căn bản không có cách nào tìm được quá nhiều tin tức. Ông cụ, vì sao ông không ngăn cản ông Trần thả Vạn Vô Tà đi? Hoa Tử Ngang lại lên tiếng, có chút tò mò nhìn ông cụ kia. Ông cụ nghe vậy thì liếc Hoa Tử Ngang một cái, sau đó uống một ngụm trà, vẻ mặt thoải mái, nhưng không có ý trả lời câu hỏi của Hoa Tử Ngang. Hoa Tử Ngang thấy vậy thì hơi lờ mờ, không hiểu nổi, rốt cuộc ông cụ có ý gì. Suy nghĩ một cái, Hoa Tử Ngang nhịn không được, hỏi. Ông cụ, ông cũng sẽ không cảm thấy ma tông nên tồn tại chứ? Vì sao không nên tồn tại? Ông cụ đặt chén trà xuống, cười ha ha nhìn Hoa Tử Ngang. Sau khi nghe vậy, Hoa Tử Ngang có chút sững sờ. Ông cụ nằm trên cái ghế tựa bằng gỗ của mình, đùng đưa kêu cót két, giọng nói trở nên hơi mờ ảo. Thứ tồn tại trên thế giới này tức là hợp lý, không ai có thể xóa bỏ bọn họ, hơn nữa cũng không thể giết. Trước đây ma đạo xuất hiện một cách không thể giải thích, cậu có thể chắc chắn rằng sau khi giết sạch ma tông sẽ không có người nào tu luyện ma đạo không? Nếu không thể chắc chắn, tại sao lại không giữ ma tông lại? Như thế còn dễ giám sát bọn họ hơn, cũng là một chuyện tốt. Tưởng Ngang à, cháu suýt nữa đã quên mất bản thân rồi. Ông cụ vừa lắc cái ghế, vừa chậm rãi lắc đầu, giọng nói có chút tiếc nuối, còn có chút thương xót. Sắc mặt Hoa Tử Ngang hơi đổi, nhưng vẫn im lặng không nói gì. Trong sân yên tĩnh một lúc, không biết qua bao lâu, ông cụ lại lên tiếng. Tử Ngang, đừng quên ý nghĩa của tử thánh này. Ánh mắt Hoa Tử Ngang lập tức lộ ra sự lĩnh hội. Thánh nhân, bản thân đã là tường thích, bao dung, dễ dàng tha thứ cho vạn vật trên thế gian, hiểu rõ chuyện, mọi chuyện đến mức cao nhất. Đến cảnh giới thánh nhân này, người ta cũng đã có thể dễ dàng tha thứ cho rất nhiều thứ. Vì vậy, ở trong mắt những vị thánh nhân này, Ma Tông tồn tại là hợp lý, nên tồn tại. Thế giới này đối lập nhau, có thần thánh, ắt có ma đạo, có ánh sáng, ắt có bóng tối, ví dụ như chuyện này vậy. Đột nhiên, Hoa Tử Ngang như nhận ra điều gì đó, vội vàng đứng dậy, cúi đầu với ông cụ. Cảm ơn ông cụ đã nhắc nhở. Ông cụ không để ý đến Hoa Tử Ngang, nhắm mắt lại như đang ngủ. Hoa Tử Ngang thấy vậy cũng không nói gì nữa, xoay người rời đi. Thành Quan Đế, trong một khách sạn được Điện Bắc Đầu bao hết, một cô gái xuất hiện ở dưới lầu của Điện Bắc Đầu, ngẩng đầu nhìn khách sạn này, ánh mắt lộ vẻ do dự. Một lát sau, cô gái kia cắn răng đi vào trong khách sạn. Vừa bước vào, hai bóng người đã xuất hiện ở trước mặt cô ta, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng. Cô là ai? Khách sạn này đã được bao hết, những người không phận sự cấm vào. Cô gái kia nghe vậy, cố gắng hồi phục vẻ mặt của mình, nói với giọng vững vàng lại hơi run rẩy. Tôi tìm Thanh Tà. Hai người kia nghe vậy cũng sửng sốt một chút. Sau khi nhìn nhau, một trong số họ gật đầu. Sau đó, người còn lại mở miệng hỏi. Cô tên gì? Tố Cẩm. Cuối cùng, cô gái cũng ngồi ngoài cảm xúc của mình, bình tĩnh nói. Người kia nghe vậy thì gật đầu, nói. Cô chờ dưới lầu một chút. Nếu như cung chủ Thanh Tà muốn gặp cô, anh ấy sẽ đến gặp cô. Lúc này, Tố Cẩm mới thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói. Làm phiền rồi. Sau khi người của Điện Bắc Đầu kia nói hết tình hình, một giọng nói mừng như điên phát ra từ trong điện thoại. Để Tố Cẩm đợi đấy, tôi xuống ngay. Sau khi nói xong, Thanh Tà lập tức cúp điện thoại, nhanh chóng chạy vào thang máy. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Trong nháy mắt đã trôi qua 2 ngày, mà mọi người trong thành Quan Đế cũng bắt đầu lao đến di tích thành phố Bạch Đế. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì giờ tí đêm nay sẽ là lúc thành Bạch Đế mở ra. Tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để cải thiện bản thân với tốc độ nhanh nhất tại thành phố Bạch Đế này. Trong phòng khách sạn, Trần Bình chậm rãi thu lại tất cả hơi thở của mình, ngẩng đầu nhìn về phía thành Bạch Đế, sau đó nhanh chóng lao đến hướng của thành Bạch Đế. Lần này, chắc chắn thành Bạch Đế vô cùng náo nhiệt. Rất nhanh, Trần Bình đã chạy đến khu vực xung quanh thành Bạch Đế. Khi vừa đến thành Bạch Đế, Trần Bình đã thấy một người. Người kia mặc đồ trắng, dáng vẻ tuyệt thế lại lẻ loi. Rõ ràng là Thẩm Băng Lăng. Mà lúc này, Thẩm Băng Lăng đang ở bên cạnh một người đàn ông khác. Sau khi người đàn ông kia phát hiện hơi thở của Trần Bình, anh ta không khỏi nhíu mày, quay đầu nhìn Trần Bình. Khi anh ta thấy ánh mắt Trần Bình dừng ở trên người Thẩm Băng Lăng, ánh mắt lập tức lạnh đi. Nhìn cái gì? Nhìn nữa, móc mắt mày giờ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 510 của bộ truyện Người Thừa Kế. Hẹn gặp lại các bạn ở những chương mới tiếp theo.